Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, tù phạm. Khả năng ai đều khó có khả năng nghĩ ra được. Tại Vạn Ma Uyên chỗ sâu nhất lại có một tòa cực kỳ hiện đại hóa kiến trúc. Bên trong trưng bày quen không biết pha lê vật chứa. Vô số thân mặc áo choàng trắng người tại hành động lấy. Cái này trang nghiêm là một cái khổng lồ căn cứ. Từng cái trong thùng đều có một cái cả người trần trụi thanh niên nam nữ. Những người này hai mắt nhắm nghiền. Làn da trắng bạch lộ ra nhàn nhạt đen kịt sắc. Cứ việc không có phát ra cái gì khí tức. Vẫn cho người một loại lưng lạnh cả người cảm giác sợ hãi. Một cái thanh niên áo trắng. Trên mặt vân đạm phong khinh. Hướng đi căn cứ chính giữa. Nơi đó trưng bày một cái to lớn vật chứa. Bên trong đồng dạng là cả người bên trên cắm đầy ống thanh niên. Cao lớn thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng là trên trán lại phảng phất có được một cỗ đáng sợ sát khí. Hắn phảng phất chính là một tôn trong ngủ mê ma thần. Năm năm, bí mật của ngươi rốt cục bị phá giải. Nhưng là đáng tiếc là, ngươi ta ở giữa vĩnh viễn đều khó có khả năng có công bằng đánh một trận. Thanh niên áo trắng. Trong đôi mắt lộ ra hưng phấn, đồng thời còn có chút tiếc hận. Hạ lệnh, tiến hành giai đoạn sau cùng thí nghiệm. Là, một cái áo khoác trắng hướng đi một cái máy đọc thẻ. Ấn về phía một cái nút màu đỏ. Trong thùng thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi căn bản là không thuộc về loài người hai mắt. Không có song đồng, chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Phủ đầy đáng sợ tơ máu. Tóc dài cuồng múa lên, phát ra nhẹ nhẹ hắc sắc ma khí. Giống, thanh niên trong miệng phát ra đáng sợ tiếng gầm gừ, giống như là ma thần giáng lâm, thôn thiên phệ địa. Chỉ thấy hắn khắp người cái ống đem máu của hắn rút lấy ra ngoài. Thông qua dụng cụ hướng chảy chung quanh vô số trong thùng. Mặc dù huyết dịch kia là màu đỏ, có thể là xuyên thấu qua cái ống đều có thể nhìn thấy phía trên phát ra từng tia hắc sắc khí tức. Thanh niên áo trắng trong mắt lộ ra dị sắc, lẩm bẩm nói, quả nhiên không sai, ma hóa về sau chân long bất tử huyết quá cường đại. Đây chính là trung cực bí mật. Những cái kia trong thùng thanh niên nam nữ trong thân thể bị đưa vào ma hóa chân long bất tử. Huyết về sau, đột nhiên tất cả đều mở hai mắt ra, tóc một trận cuồng vũ, con người đang phát sinh biến hóa, hắc sắc một chút xíu biến mất. Thay vào đó là trắng xóa hoàn toàn, từng luồng tơ máu bất mãn song đồng, nhàn nhạt hắc sắc khí tức từ trên da thịt tản ra. Giống, những cái này thanh niên nam nữ đồng thời phát ra gào thét là, cả vùng đất đều đang rung động, thanh niên áo trắng lập tức hỏi, kết quả thế nào? Một cái áo khoác trắng hưng phấn kêu lên, thành công, lực lượng của bọn hắn tại tăng lên gấp bội. Đồng thời thân thể chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bài xích. Mở ra thí luyện tràng. Một cái to lớn thí luyện tràng bị mở ra. 10 cái thân mặc hắc y quái người đi vào. Chính là không tử chiến sĩ. Một cái pha lê vật chứa bị mở ra. Một cái cả người trần trụi thiếu nữ bị đưa lên trong đó. Thanh niên áo trắng chỉ trần trụi thiếu nữ hướng cái kia 10 tên không tử chiến sĩ ra lệnh nói. Giết nàng. 10 tên không tử chiến sĩ gào thét lên nhào tới. Đối với trần trụi thiếu nữ triển khai đánh giết. Thiếu nữ lật qua lại hai mắt. Sợ hãi trong hai mắt toát ra từng tia hắc khí. Đưa tay chụp vào một tên không tử chiến sĩ. Phốc xích. Đi qua 5 năm. Những cái này không tử chiến sĩ cũng đang không ngừng cường hóa. Liền xem như thông thường đạn đều không thể đối với ngươi tạo thành thương tổn quá lớn. Có thể là đầu của hắn tại thiếu nữ trước mặt giống như là đậu hũ làm một dạng. Bị một cái thon thon tay ngọc cho bắt nát nhừ. Cái này cũng chưa tính. Thi thể không đầu bị thiếu nữ nhấc trong tay. Co quắp một trận về sau. Giống như là bị rút ra đi thôi trình độ. Lập tức biến thành một chỗ bã vụn nhi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm giác được thiếu nữ sát khí trên người nặng hơn. Thiếu nữ động tác quá nhanh. Giải quyết hết một tên không tử chiến sĩ về sau. 9 người khác mới vọt tới trước mắt. Hai mắt một trận lật qua lật lại. Nhếch miệng lên một tia làm cho người phát run nụ cười âm trầm. phản vọt tới, ầm, một quyền đánh trúng một tên không tử chiến sĩ, ngực trực tiếp bị đánh xuyên, một quả trái tim bị nàng nắm ở trong tay, trở tay bắt tới, một tên khác không tử chiến sĩ đầu liên tiếp xương cột sống giống như là nhổ cỏ đồng dạng, trực tiếp bị nàng từ trong thân thể kéo ra đi ra. Trong nháy mắt, không tới một phút thời gian, 10 tên không tử chiến sĩ liền đã biến thành một chỗ toái thi. Cái kia một bức tràng diện giống như trong địa ngục lò sát sinh. Quẹ, liên tiếp nôn mửa thanh âm. Những cái kia thân mặc áo choàng trắng mặc dù cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, thường thấy thi thể, nhưng y nguyên chịu không được loại này máu tanh hình ảnh. Thiếu nữ giải quyết 10 tên không tử chiến sĩ, đáng sợ hai mắt liếc nhìn bốn phía, lại là liên tiếp co quắp ngã xuống đất thanh âm. Cùng thiếu nữ hai mắt tiếp xúc, những cái kia áo khoác trắng cũng cảm giác giống như là đang cùng tử thần đối mặt. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền làm cho các nàng cảm thấy mùi vị của tử vong. Bịch, thiếu nữ quỳ gối thanh niên áo trắng phương hướng, trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng nói. Chủ nhân, thanh niên áo trắng hướng một tên áo khoác trắng hỏi, ai kêu như thế nào? Hồi thiếu gia, một lần này thí nghiệm phi thường hoàn mỹ, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bài xích hiện tượng. Sở dĩ, vật thí nghiệm đại não cũng không nhận được bất kỳ trùng kích. Nói cách khác, sự thông minh của bọn họ cùng thường nhân không khác. Thanh niên áo trắng trong hai mắt lập tức dị sắc liên tục. Nói, 5 năm. Ta rốt cục chờ đến một ngày này. Khạc khạc, thời gian 5 năm, người cuối cùng thành công. Một cái nam tử mặc áo bào đen trống rỗng xuất hiện tại trong căn cứ. Nhìn trước mắt thiếu nữ, trong mắt cũng là cực kỳ hưng phấn nói. Ta tin tưởng thánh quân đại nhân nhất định phi thường hài lòng nghiên cứu của ngươi thành quả. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói. Âm ma, ta đáp ứng ngươi sự tình đã toàn bộ làm được. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Áo bào đen ngươi nam tử thân thể đột nhiên cứng đờ. Nói, ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Ta cần phải sớm cảnh cáo ngươi. Ngươi đây là tại đùa lửa. Làm sao? Ngươi sợ hoa kinh hồng. Thanh niên áo trắng trong mắt lộ ra khinh thường nói. Áo bào đen nam tử do dự chốc lát. Giống như là làm ra quyết định trọng đại gì về sau. Nói. Hắc hắc, ta là sợ hãi hoa kinh hồng. Nhưng ngươi sẽ không sợ sao? Có thể ngươi chính là nếu như vậy làm. Cái kia ta cũng không cần cố kỵ cái gì. Vách núi không ngừng đang lắc lư. Một đường cửa đá ầm vang mở ra. Khả năng ai đều sẽ không nghĩ tới. Tại cực kỳ dễ thấy vách núi đằng sau lại còn ẩn giấu đi một cái thạch thất. Thanh niên áo trắng cùng áo bào đen nam tử đi vào thạch thất. Bên trong không là rất lớn, chỉ thấy bên trong trưng bày một cái to lớn băng quan. Trong quan tài băng nằm một người. Không, hẳn là nửa vị nhân tài đúng. Đầu của người này đã chỉ còn lại có một nửa. Ngực sụp đổ cực kỳ nghiêm trọng. Đoán chừng bên trong ngũ tạng lục phủ cũng sớm đã bị đánh nát. Cánh tay chỉ còn lại có một cái. Toàn bộ nửa đoạn dưới thân thể đều đã không có. Thế nhưng là dù là thân thể chỉ còn lại có đi những cái này thân thể tàn phế, y nguyên có thể cảm giác được người đàn ông này khôi ngô. Càng làm cho người ta thêm khó mà tin được là thanh niên áo trắng vậy mà từ thân thể tàn phế trên người cảm thấy một sợi sinh mệnh khí tức. Không chết, người này thế mà còn chưa chết. Thân thể của một người không trọn vẹn đến loại trình độ này, lại còn ngoan cường sống tiếp được. Một cái sinh mệnh lực của con người như vậy cứng cỏi. Thậm chí so một người có cường đại vũ lực càng làm cho người ta thêm cảm giác đến đáng sợ. Băng quan bên cạnh trưng bày một chút dụng cụ. Bên trong có chất lỏng không ngừng đưa vào bên trong quan tài băng. Đó là duy trì trong quan tài băng người sinh mệnh khí tức căn bản. Người xác định thực muốn làm như thế sao? Bây giờ thí nghiệm mấy có lẽ đã hoàn mỹ. Có lẽ thực có thể đem hắn phục sinh. Nhưng ta cảm thấy ngươi nên suy tính một chút. Phục sinh về sau hắn hậu quả. Áo bào đen nam tử nhìn xem trong quan tài người. Trong hai mắt thế mà lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thanh âm đều có chút run rẩy. Cái kia là đến từ sâu trong nội tâm e ngại. Bạch y nam tử chưa từng có từ áo bào đen nam tử trên người nhìn thấy qua vẻ mặt như thế. Cho dù là mặt đối với Hoa Kinh Hồng đều chưa từng có. Ta làm ra quyết định, chưa bao giờ có bất kỳ sửa đổi. Bạch y nam tử nhanh chân đi hướng băng quan, mở ra băng quan, hắn lập tức cũng cảm giác được. Cái kia tan tành thân thể tàn phế trên người ẩn ẩn bộc lộ ra một luồng khí tức đáng sợ. Cho dù là công lực đã đến hắn loại tình trạng này, y nguyên trong lòng đang run rẩy. Rõ ràng chỉ là một bộ thân thể tàn phế, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cùng áo bào đen nam tử sợ hãi khác biệt, bạch y nam tử trong hai mắt tràn đầy hưng phấn phát run, âm u trong bí thất. Một thanh niên trước ngực bị hai sợi xích sắt đâm thủng ngực mà qua, tóc tai bù xù, quần áo rác rưởi, trong tay ôm một con gà quay, phun ra một cái xương gà, bĩu môi nói, hôm nay gà quay không vị đạo, đi cùng họ Hoa nói một tiếng, đầu bếp này không ra thế nào. Trạng thái không ổn định, giết hắn, đổi lại một cái A, một thiếu nữ đứng ở bên cạnh. Nói, đã 5 năm, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không sợ sệt sao? Thanh niên cầm bầu rượu lên uống một ngụm, cười hắc hắc nói, có gì phải sợ, ngươi cũng mới nói, 5 năm đều không giết ta, đoán chừng một lát ta là không chết được. Lại nói, mỗi ngày đều có rượu ngon thịt ngon, có gì phải sợ? Tiếc nuối duy nhất chính là không có mỹ nữ nhi bồi tiếp. Nếu là làm ra hai cái đại cô nương ngủ cùng ta, liền hoàn mỹ. Cái này hỗn đản, bị nhốt 5 năm, còn bị xích sắt khóa lại, lại vẫn là như vậy hèn mọn. Người ta ngồi tù cũng là gầy da bọc xương. Tiểu tử này lại nuôi trắng trắng mập mập. Thí nghiệm đã thành công. Thiếu nữ thản nhiên nói. 5 năm trôi qua, thiếu nữ đã không còn là thiếu nữ, mà là một cái thành thục nữ nhân. Thanh niên lập tức sững sờ, trong tay gà quay cùng bầu rượu đều bị để xuống, trên mặt vẻ mặt bỉ ổi cũng đã biến mất. Qua cả buổi mới nhịn không được nhảy dựng lên mắng, trời đựu, thực để bọn hắn chơi đùa thành yến lão quỷ, người con mẹ nó rốt cuộc đang làm cái gì, hại lão tử bạch bạch làm 5 năm nhà tù. Lão tử mẹ nhà hắn thiếu các ngươi yến ra sao? Cái gì đều không cần nói nữa. Người cũng nên rời đi. Thiếu nữ nói. Rời đi. Lão tử mẹ nhà hắn đương nhiên muốn rời đi. Có thể lão tử làm sao rời đi. Võ công bị phế. Còn bị xích chó khóa lại. Ách. Xoa. Tiểu nữ nhi. Cơ đồng đồng. Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Người muốn là dám làm loạn, coi như ngươi là Yến Phong lão bà, ta cũng đánh ngươi. A. Thiếu nữ không để ý thanh niên dãy giụa, móc ra một cái ống trích. Ống trích bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi, trực tiếp đâm vào thanh niên trên đùi. Thiếu nữ ném đi trong tay ống trích, âm thanh lạnh lùng nói, lần này ngươi thực cần phải đi. Thanh niên lập tức cũng cảm giác là lạ, toàn thân co quắp, giống như là đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ cực lớn. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Toàn thân hắn kinh mạch đột nhiên tất cả đều nổi hẳn lên. Một cổ khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bạo phát ra. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, xuyên qua thanh niên ngực hai sợi xích sắt bị chấn đứt. Cái kia hai cái lỗ mặc vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Thanh niên trợn tròn mắt, công lực của hắn thế mà khôi phục. Càng thêm thần dị là, hắn phát giác được trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng thần kỳ đang lưu động. Bị cầm tù 5 năm, công lực bị phế, lại thân ở loại này âm u ẩm ướt địa phương, thân thể lưu lại rất nhiều ám tật, thế mà đều bị cỗ này lực lượng thần kỳ tại chữa trị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.